Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731, chương 1758, hậu thổ một chọi ba thánh nhân. Chúng ta phải nhanh một chút chế tạo một cái có thể thay thế tiên đạo thế giới đi ra mới. Được, như vậy mới có thể thật đi dung hợp bây giờ thế giới tiên đạo. Để cho bàn cổ giới thế giới tiên đạo. Không tại chỗ, Trường Không Vô Kỵ đối với đồ đệ mình Di Thiên Chính. Còn có nữ oa đám người nói, nữ oa dẫn đầu gật đầu một cái, sau đó cũng nói, mặc dù chúng ta cũng đã bắt đầu tiến hóa thành bàn cổ, nhưng là tạo hóa chi luân phương diện, hay là ta cường đại nhất, ta tới chế tạo bàn cổ tiên đạo thế giới đồ thay thế thế giới. Vậy, ta liền đi đối phó đao thần kiếm thánh đi đi. Mặc dù Hồng Quân lão tổ sửa lại thời gian không gian mới đem chúng ta kéo qua đi, nhưng hai người kia tất cả đều là cấp bậc thánh nhân. Đi trễ cũng sẽ bị bọn họ phát hiện bí mật. Lại nói, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cũng hẳn ngăn được không được. Hậu thổ lựa chọn chính mình phải làm việc tình. Ngôn từ sau khi rơi xuống đất, hậu thổ cũng trong nháy mắt hành động, khi nàng lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã là thế giới chân giới ngoại, thế giới tiên đạo ngoại này đặc thù trong khe hẹp. Ở chỗ này, ngũ trang quan Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, chân chính dùng chính mình lực lượng cường đại, hướng về phía một cái hư không cấm chế, không ngừng chuyển vận lực lượng đi vào, thân là thánh nhân hắn, lại một thân mồ hôi lạnh. Bất quá cấm chế kia bên trong, cũng quả thật lợi hại. Đao thần kiếm thánh cộng thêm thư thánh ba người, đều đang ở trong đó bị giam cầm lắm. Căn bản không thể động đậy. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, khẳng định là một người không cách nào làm được chuyện này á. Đây đều là Hồng Quân cùng thế giới chi nghĩ xuất thủ kết quả. Làm sao lại trở lại một mình ngươi? Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nhìn hậu thổ, mở lời do hỏi, nữ oa có canh chuyện trọng yếu. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, thả bọn hắn ra đi, để cho ta tới đối phó liền có thể. Hậu thổ vừa mới lấy được sâu nhất tầng cho phép, đang định đại phát thần uy đây. Được rồi, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi lần này có thu hoạch gì? Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cũng không lo lắng gì, thánh nhân chi lực vô cùng tận. Coi như không đánh lại cũng trong thời gian ngắn không có việc gì. Theo lời đem chính mình tay áo vừa thu lại, trong hư không kết giới cấm chế, trong nháy mắt nổ tung mở. Đao thần kiếm thánh thư thánh tam người sau khi xuất hiện, đồng thời là mặt đầy xấu hổ. Trấn Nguyên Tử, người lại phong bế ba người chúng ta. Đáng ghét, còn không đều là Hồng Quân len lén giở trò. Các ngươi trong khoảng thời gian này làm cái gì? Đối với bọn hắn hỏi, Trấn Nguyên Tử cũng không trả lời, im lặng không lên tiếng chạy đến một bên đi đi nghỉ. Hậu thổ là một người trực tiếp chắn ba người bọn hắn trước mặt, khẽ mỉm cười nói, này, ta có thể nói cho các ngươi biết, là bởi vì ta ngộ hiểu ở thánh nhân cảnh giới tiến hơn một bước, cho nên để cho hắn và Hồng Quân đồng thời che một các ngươi xuống. Ngươi tiến bộ không thể nào, thánh nhân giữa cảnh giới đều là giống nhau, sức chiến đấu bất đồng, chỉ là bởi vì trong tay tiền vốn không giống nhau thôi. Ngươi tại sao có thể tiến bộ? Đao thần kiếm thánh ba người tự nhiên cho là hậu thổ đang đùa bọn họ. Thánh nhân giữa thực lực bất đồng hoàn toàn ở với mỗi người mạnh nhất nói dung luyện, còn có công đức trí bảo mạnh yếu có liên quan, còn lại cảnh giới tăng lên, căn bản không tồn tại, giống như hậu thổ lục đạo luân hồi, đã là thánh nhân bên trong, mạnh nhất thành đạo công đức trí bảo một trong, tiến thêm một bước lời nói, phải làm Hồng Quân hay sao? Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Thế giới bàn cổ chỉ có thể có một cái Hồng Quân, một thế giới chi tâm, một thế giới chi nghĩ. Nhưng mà hậu thổ lại chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, hai tay ở trước người mạnh mẽ cái xoay ngược lại, lục đạo luân hồi lực lượng khổng lồ, lấy vốn là tư thái, trực tiếp xông về phía ba người. Ở lực lượng này thả ra trong nháy mắt đó, hậu thổ bỗng nhiên ngộ hiểu hết thảy. Nàng thật ra thì đã không có vấn đề công đức chí bảo khác nhau. Thậm chí ở lật tay giữa, có thể chế tạo ra thái cực đồ, hoặc có lẽ là chu tiên tứ kiếm vân vân các loại thánh nhân chi đạo công đức chí bảo. Bởi vì nàng chính là bàn cổ, cũng là thế giới chi nghĩ tương đương đối với nàng mà nói. Trọng yếu nhất đã chẳng qua là tự thân đối với đủ loại nói dung hợp khống chế thôi. Áp đảo rất nhiều thánh nhân trên trạng thái, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thoát khỏi thế giới bàn cổ. Để cho ta tới, đao thần tính khí tương đối nóng nảy, trước hắn cũng theo sau thổ đánh, một chọi ba, đơn giản là làm nhục bọn họ. Hắn muốn một người, ngăn chặn hậu thổ mãnh đánh, mới có thể hả giận, rộng lớn một đao, cũng vào thời khắc này mãnh liệt đánh ra ngoài. Một cổ vô cùng to lớn đao đạo lực lượng, vọt thẳng vào lục đạo luân hồi bên trong. Nhưng là, một đao này tiến vào lục đạo luân hồi sau này, đao thần trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Hắn lại phát hiện chính mình lực lượng trực tiếp bị lục đạo luân hồi hấp thu hết. Cái này không thể nào à. Loại này hấp thu chuyển hóa lực lượng, không phải là thái cực đồ một phương diện nắm giữ sao? Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, lục đạo luân hồi một lỗ hổng bên trong chợt phun ra một cổ lực lượng đến. Đây chính là mới vừa rồi đao thần dùng qua lực lượng, không kém chút nào, thậm chí cường càng mạnh mẽ thêm vài phần đi. À, này, đao thần trong kinh hãi, vội vàng lần nữa bổ ra một đao. Oanh, kinh hãi thiên địa vang lớn truyền ra ngoài sau khi, đao thần lại bị chính mình lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài không biết bao xa đi. Lăng không đứng thời điểm tốt, thân là thánh nhân hắn, lại có chút nhi thở hồng hộc. Kiếm thánh vào thời khắc này đã sợ hãi nói, cái này không thể nào, người tại sao có thể có người mạnh nhất lão quân thực lực? Hắn âm dương là thế giới thăng bằng căn bản, lục đạo cũng xây dựng ở dưới của hắn, mới vừa lợi hại như vậy, tại sao ngươi có tương tự với thái cực đồ cường đại? Há, không có gì, chẳng qua là ta thực lực đột phá một chút, lão quân mượn pháp bảo cho ta mà thôi. Lúc này hiểu chưa? Hậu thổ mỉm cười, lục đạo luân hồi bên trong hiện lên từng bước âm dương thái cực đồ bộ dáng. Như vậy nhìn một cái, mấy vị này mới trong lòng có làm sáng tỏ, mỗi người nói, nguyên lai là như vậy, người lại theo chúng ta giở trò lừa bịp, không trách dám một chọi ba đâu rồi. Hừ, hậu thổ đối với cái này sự kiện cũng không giải thích nhiều. Giờ phút này nàng thật ra thì chính đang không ngừng thể ngộ thánh nhân khác công đức chí bảo hình thái. Ở lục đạo luân hồi bên trong đã liên tiếp đổi qua rồi bàn cổ phiên, hỗn độn chung, ngũ hành kỳ, thất bảo diệu thụ vân vân các loại chí bảo, chỉ là không có thể hiện ra thôi. Dĩ nhiên cũng sẽ không khiến ba vị này lại thấy cái gì. Về phần thực lực phương diện, thật ra thì hậu thổ đã có thể không nhìn công đức chí bảo, đạt tới thế giới bàn cổ hình thái, dùng quả đấm giải quyết hết thảy. Này ba cái thánh nhân cũng không thể là nàng đối thủ. Nhưng hậu thổ không có thể làm cho mình thực lực quá mạnh mẽ, không khỏi đưa tới ba người này khác thường. Tiếp theo để cho tiết đạo giả chú ý, kia hết thảy coi như xong đời. Cho nên nàng ẩn núp chính mình hình thái cùng lực lượng, dùng thái cực đồ làm lý do đầu, giải thích thực lực của chính mình tăng lên căn bản. Ta là nữ nhân mà, lừa gạt gạt người, có gì kỳ quái đây? Xem ta lục đạo luân hồi, hậu thổ thuận miệng vừa nói, để cho lục đạo luân hồi cùng âm dương thái cực đồ lực lượng toàn diện thả ra, đao thần kiếm thánh ba cái đồng thời khẩn trương ứng đối đi lên, không dám chần chờ, dù sao cũng là song thánh nhân Chí Bảo hậu thổ, còn có một tái là lão quân, không thể không ba đánh một rồi. Chỗ này siêu thoát người hậu thổ sự tình tạm lại không nói. Nữ hoa cũng đang mới tinh thi triển chính mình lực lượng, để cho tạo hóa chi luân lại xuất hiện thiên địa, chế tạo một cái thay thế bàn cổ tiên đạo thế giới đi ra. Nhưng vào lúc này, Hồng Quân lão tổ cũng quay về rồi, chẳng qua là hắn biểu tình hơi lộ ra quấn quýt, sầu mi bất triển. Hồng Quân đạo tổ, thế giới chi nghĩ nói với ngươi cái gì, cho ngươi cái bộ dáng này? À, không, không có gì tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.